mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 050, nối dõi tông đường. Trong đối thoại hai tên thủy ma cũng không có phát hiện. Đang lúc bọn hắn đối thoại công phu, một đạo qua lại tại trong thời không thân ảnh, vô thanh vô tức từ bên cạnh hai người trải qua. Những thứ này thủy ma vô cớ tập kích ba người, ghê tởm hơn là lại tại băng diễm biển lửa cạnh mưu toan bắt sống Khổng Tuyên cùng Quy Linh. Cái này đã nghiêm trọng chạm đến Ngộ Không nghịch lân, cho nên hắn nhất định phải cho những người này một cái sâu sắc giáo huấn. Thi triển thời không chi lực, Ngộ Không lặng lẽ tiến vào thủy ma tộc tộc địa. Tại băng diễm trong biển lửa giữa, có một tòa chu vi hơn 10.000 mét đảo nhỏ. Nơi này chính là thủy ma tộc chỗ ở. Cái này ngồi trên đảo nhỏ nhiệt độ so với bên ngoài thấp hơn, bất quá so với băng diễm trong biển lửa lại cao hơn không thiếu. Ngộ Không lẻn vào đảo nhỏ, trước bắt một cái chỉ có đại la kim tiên thực lực thủy ma. Sau đó đọc đến hắn ký ức, thủy ma đảo, 2.400 danh thủy ma, 16 danh chuẩn thánh, đại trưởng lão là nửa bước thánh nhân. Từ nơi này danh thủy ma trong trí nhớ, Ngộ Không đối thủy ma tộc cùng thủy ma đảo đại khái tình huống có nhất định biết. Đem tên này thủy ma ký ức rõ ràng sau đó, Ngộ Không bắt đầu chính mình trả thù kế hoạch. Thủy ma trên đảo, trừ băng tuyết ở ngoài, còn có một loại có thể sinh hoạt tại lạnh vô cùng trong hoàn cảnh lạnh châm cây. Đây là thủy ma trên đảo duy nhất một loại màu xanh lá cây. Cũng là thủy ma tộc qua nhiều năm như vậy, từ thâm hàn băng nguyên khác địa phương gom, hơn nữa tốn nhiều sức cấy ghép tới cây. Đây là thủy ma trên đảo là số không nhiều màu xanh lá cây. Mặc dù thủy ma tộc vui lạnh, nhưng là lại không ý nghĩa của bọn hắn không thích màu xanh lá cây. Có thể tại tràn đầy băng tuyết bạch ngân trên thế giới, thấy tên kia một chút màu xanh lá cây, đây đối với thủy ma tộc mà nói cũng là khó có được hưởng thụ. Bất quá đáng tiếc là vừa đến loại này lạnh châm cây vô cùng hiếm thấy, thứ hai loại cây này vô cùng khó mà cấy ghép, cho nên qua nhiều năm như vậy, thủy ma tộc trải qua không ngừng cố gắng, cũng chỉ tại thủy ma trên đảo trồng sống 18 viên lạnh châm cây. Như vậy không khó tưởng tượng, những thứ này thủy ma tộc đối với loại này lạnh châm cây là bực nào quý trọng. Các ngươi đã coi trọng như vậy bọn họ, như vậy ta liền đưa chúng nó toàn bộ bị phá hủy. Những các ngươi cố gắng địa tâm đau một phen. Ngộ Không biết, hủy diệt những thứ này lạnh châm cây, so với giết chết một chút thủy ma càng làm cho những thứ này thủy ma nhóm đau lòng. Cho nên hắn quyết định đem trồng trọt tại thủy ma trên đảo 18 cây lạnh châm cây toàn bộ hủy diệt. Lạnh châm cây là một loại thấp lùn cây lá kim gỗ, so với thủy ma tộc nhà ở còn muốn thấp rất nhiều. Bất quá, bọn họ tàng cây lại rất lớn. Ngộ Không rất nhanh thì tìm tới một gốc cây ở vào thủy ma đảo đông bắc bộ lạnh châm cây. Loại cây này chỉ có cao đến 3 thước, nhưng là tàng cây đường kính lại đạt tới 10 mét. Cái này khiến chúng nó nhìn giống như một cái to lớn quan lại. Quan lại trên chất đống băng tuyết, chỉ có vô cùng một số ít lộ ra một chút màu xanh lá cây. Thật kỳ quái cây cối. Bất quá, nếu như không phải nó loại này đặc tính, phòng trừng cũng rất khó tại như vậy sẽ nghiêm khắc giá rét dưới điều kiện sinh tồn đi. Thấy loại này lạnh châm cây sau đó, Ngộ Không trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không đành lòng đưa chúng nó bị phá hủy. Bất quá vừa nghĩ tới thủy ma tộc đáng ghét, Ngộ Không vừa mới mềm quyết tâm, trong nháy mắt liền kiên cường. Lạnh châm dưới tàng cây, chính có một ít thủy ma ở phía dưới tu luyện hoặc là chơi đùa. Loại cây này giống như một thanh khổng lồ dù, không chỉ có thể là phía dưới thủy ma để kháng phong tuyết, còn có thể vì hắn nhóm ngăn cản chính xác gió rét. Thủy ma trên đảo khí hậu phi thường tồi tệ, cho dù là vui hàn thủy ma, đặc biệt là thực lực so với Nhược Thủy Ma, có lúc cũng không cách nào nhịn được. Bất quá một khi đi tới nơi này lạnh châm dưới tảng cây, bọn họ cũng không cần chịu đựng nhiều như vậy băng hàn nỗi khổ. Ô, Ngộ Không đang muốn đem viên này lạnh châm cây bị phá hủy, lại đột nhiên bị nó hấp dẫn. Kỳ quái, đây là cái gì năng lượng? Lại có cải thiện thân thể con người chế công năng. Nguyên lai, Ngộ Không phát hiện, loại này lạnh châm cây lại sẽ tản mát ra một loại năng lượng. Mà loại năng lượng này có thể cải thiện thể chất, đối với tu hành vô cùng có lợi. Không trách chính là hơn 2000 danh thủy ma trong, lại có thể sinh ra nhiều như vậy chuẩn thánh. Hơn nữa còn có một tái nửa bước thánh nhân. Nguyên lai là bởi vì này trồng cây quan hệ. Ta đã nói rồi, thủy ma tộc làm sao có thể bởi vì một chút màu xanh lá cây liền tiêu phí khí lực lớn như vậy tới cấy ghép loại cây này gỗ. Nguyên lai là bởi vì chúng nó có kỳ diệu như vậy công hiệu. Là ấn chứng ý nghĩ của mình, Ngộ Không lần hai đi tới một viên khác lạnh châm dưới tàng cây. Phát hiện cái này trên một thân cây quả nhiên cũng tản ra kia loại kỳ dị năng lượng. Sau đó hắn lại đi tới khác lạnh châm dưới tàng cây xem. Phát hiện những thứ này lạnh châm cây tuổi tác càng dài, tản mát ra cái loại năng lượng này lại càng mạnh, càng thuần khiết. Lớn nhất một gốc cây quả nhiên ở đó danh nửa bước thánh nhân nơi đó. Loại cây này có kỳ diệu như vậy công hiệu, nếu như cứ như vậy bị phá hủy vậy thì thật là quá đáng tiếc. Bất quá, cũng không thể tiện nghi những thứ này thủy ma. Như vậy ta liền đặt trước. Bọn họ đúng là ta tân thế giới trong nhóm đầu tiên sinh vật. Ngộ Không quyết định không bị phá hủy. Những thứ này cây, chờ đến đem tới đạt được giới châu, dựng dưỡng xuất thế giới sau đó, đem các loại lạnh châm cây cấy ghép đến chính mình trên thế giới đi. Khoái trá như vậy sau khi quyết định, Ngộ Không chính phải rời khỏi. Bất quá suy nghĩ một chút, lại cảm giác mình không thể cái gì cũng không làm. Ít nhất trước thu chút lợi tức lại nói. Mà đúng lúc này, Ngộ Không đột nhiên thấy Thủy Lam, tên kia trước nhất tập kích bọn họ chuẩn thánh, hơn nữa còn là trung kỳ chuẩn thánh. Nàng lúc này đang từ thủy ma tộc đại trưởng lão chỗ ở đi ra, vừa vặn bị Ngộ Không thấy. Ô, cái này Thủy Lam lại còn là thủy ma tộc tộc hoa. Như vậy ta liền đem bọn ngươi tộc hoa mang đi, coi như là cho các ngươi khỏe một chút trừng phạt, thu một chút lợi tức đi. Từ tên kia thủy ma trong trí nhớ, Ngộ Không biết được, cái này Thủy Lam là thủy ma tộc xinh đẹp nhất nữ tính. Cho nên, hắn quyết định đưa nàng bắt đi, nhượng những thủy ma đó nhóm hung hãn đau lòng một phen. Ngộ Không bảo đảm, hắn chỉ là muốn nhượng những thủy ma đó nhóm đau lòng mà thôi. Tuyệt đối không có còn lại bất kỳ ý tưởng gì. Ếch, đại khái, khả năng, thật không có đi, làm ra quyết định sau. Ngộ Không một đường đi theo Thủy Lam. Thủy Lam thật giống như có tâm sự gì, cho nên một đường buồn buồn không vui dáng vẻ. Mà Ngộ Không thời không chi đạo có thập phần cường đại, cho nên Thủy Lam thực lực tuy mạnh nhưng là lại không có phát hiện chút nào sơ hở. Đáng ghét, vì cái gì nhất định phải buộc ta? Chẳng lẽ thân là nữ nhân liền nhất định phải nối dõi tông đường, đi thực hiện cái gì đó cho ma sứ mệnh sao? Chủng tộc gì sinh sôi? Cái gì là thủy ma nhất tộc đem tới? Toàn bộ đều là nói bậy. Đáng ghét, thật là rất đáng hận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.